Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 625, Hai Bảo Tiêu kinh ngạc, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuyết nói, dự định theo xu hướng, chọn vào lễ quốc khánh. Chị dâu nói, vậy thì cũng sắp rồi, cách quốc khánh còn không đến 2 tháng. Có rất nhiều thứ đều cần phải chuyện vị từ sớm, ví nhủ như phòng tân hôn, bên phía bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Giang Tuyết cười nói, đã chuẩn bị xong. Giang Phong nắm bả vai của Hoàng Linh Vi, nhìn về phía chị gái rồi cười nói. Chị, nếu như chị đã quyết định chọn ngày quốc khánh, vậy hôn sự của em và Vivi có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi. Giang Tuyết nói đùa, khó trách em lại luôn giục chị kết hôn, thì ra là đang chờ chuyện này. Đám người nghe vậy không khỏi bật cười. Đương nhiên, bữa cơm hôm nay chủ yếu là vì đón tiếp hai người Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng. Cho nên đám người Giang Tuyết chỉ nói chuyện phiếm vài câu liền truyền chủ đề lên trên người bọn họ. Giang Tuyết hỏi, chị Quách, chị Bách Lý, hai người đã kết hôn chưa? Vẫn còn chưa, Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng đồng loạt lắc đầu. Giang Tuyết cười nói, không có việc gì, trình độ mai mối của ông chủ hai người có thể nói là không ai bằng, phía sau cứ để hắn thay hai người tìm kiếm đối tượng. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng nghe vậy không khỏi nhìn về phía ông chủ với vẻ mặt chờ mong. Bọn họ đã tra xét thông tin về ông chủ, biết rõ năng lực tính toán nhân duyên của ông chủ. Đối tượng mà hắn tìm kiếm nhất định là sẽ thích hợp với mình nhất. Giang Phong mỉm cười rồi nói, chị Quách, chị Bách Lý, chuyện tìm đối tượng của hai người cứ giao cho tôi đi. Lúc nào muốn kết hôn thì nói với tôi có thể giới thiệu đối tượng cho hai người bất cứ lúc nào. Cảm ơn ông chủ. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự kinh hỉ ở trong mắt đối phương. Hai người lập tức bày tỏ tạm thời còn không cân nhắc đến chuyện kết hôn, chờ sau khi làm việc một khoảng thời gian rồi lại nói. Chủ yếu là vì ngại, bọn họ còn chưa bắt đầu làm việc đâu, lấy đâu ra mặt mũi để ông chủ hỗ trợ tìm đối tượng chứ. Ít nhất cũng phải làm việc một khoảng thời gian, chờ thân quen với ông chủ rồi lại nói. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên, từng món ăn đủ loại màu sắc được bưng lên bàn, tất cả mọi người không tán gẫu nữa, bắt đầu động đũa dùng bữa. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng lúc mới đến còn có chút e ngại, trải qua thời gian làm quen ngắn ngủi, hai người phát hiện cho dù là bản thân ông chủ hay là người nhà của ông chủ đều vô cùng hiền lành dễ nói chuyện. Cố Diệp phơ thế là, hai người vậy dần dần dứt bỏ lo lắng, bắt đầu cười nói với đám người ông chủ. Bọn họ cũng không cô phụ mấy món ăn ngon kia, ăn vô cùng say sưa ngon lành. Bữa cơm này, ăn khoảng 2 giờ mới kết thúc. Sau khi tính tiền, đám người liền chia ra 3 đường. Đường thứ nhất là anh cả chị dâu, bọn hắn quay về căn nhà được Giang Phong tặng. Thứ hai chính là Giang Tuyết, cô trước mắt đang ở tại Tây Phái Ngự Giang. Nhưng mà thời gian lúc này còn sớm, cô dự định đi gặp khách hàng một chút. Thứ ba chính là mấy người Giang Phong. 4 người trực tiếp về Tây Phái Ngự Giang. Tài xế lần này là Bách Lý Ngô Đồng, Quách Băng Băng ngồi ghế cạnh ghế tài xế. Kỹ thuật lái xe của hai người đều vô cùng lợi hại, sẽ không xuất hiện tình huống đột nhiên tăng tốc, giảm tốc hay là thắng gấp. Lúc khởi động và lúc dừng xe đều có loại cảm giác thông thuận như nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ tạm thời còn chưa xứng chức trong việc làm bảo tiêu vì còn chưa có biện pháp nghiệm chứng. Nhưng bọn họ hoàn toàn đủ tư cách làm tài xế. Nửa giờ sau, 4 người thuận lợi trở lại Tây Phái Ngự Giang. Dưới hầm để xe, Giang Phong chỉ vào chiếc Rolls Royce và chiếc motorhome vô cùng sang trọng ở bên cạnh, nói. Hai chiếc xe này cũng là của tôi, Rolls Royce chỉ có thể lái trong những dịp đặc biệt, mà chiếc kia motorhome chỉ dùng trong trường hợp đi ra ngoài tỉnh. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng nghe vậy thì liên tục gật đầu. Trong lòng cảm thấy kinh thán không thôi. Bọn họ cho rằng ông chủ chỉ có chiếc Volvo XC90 này thôi, không nghĩ tới vẫn còn có hai chiếc xe xa xỉ như vậy. Mà vừa nghĩ tới chuyện có thể lái Rolls Royce và chiếc motorhome vô cùng sang trọng kia, hai người cũng nhịn không được mà có chút kích động. Trên đời này không chỉ có đàn ông yêu xe, phụ nữ cũng sẽ si mê vì xe. Nhất là xe sang, hai người vừa bị xe sang của ông chủ làm cho kinh ngạc không thôi. Kết quả sau khi lên lầu, lại bị biệt thự của ông chủ làm cho rung động. 11 giờ tối, trong một căn phòng được trang trí không thua kém gì khách sạn 5 sao có bày 2 chiếc giường vô cùng đắt. Quách Băng Băng và Bách Lý Ngô Đồng mặc đồ ngủ nằm ở trên giường của mình. Đây chính phòng ở của bọn họ sau này, cách Trương.